Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 86, một đao đoạn không. Tại xác nhận không có chút nào truy tung sau, Hạ Cực cấp tốc biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cái kia như là báo đi săn cường tráng thân thể, một đầu nhỏ vụn tóc đen trong gió cuồng dã khua lên. Từ vách núi thả người chui vào vô tận hải, như là đáy biển hung thú bình thường bắt đầu cấp tốc di động. Ước chừng một tuần sau, người để trần trụi hai chân Hạ Cực tùy ý cầm thanh trước đó mang ra trường đao. Tại sơn phong ở giữa nhảy vọt, nếu có người nhìn thấy tất nhiên hội giật nảy cả mình. Chỉ vì đạo này là báo đi săn bóng dáng mỗi lần vọt lên, đều sẽ cho người lấy cực kỳ yên tĩnh cảm giác. Sau đó tựa hồ dung hợp trong gió, cho đến tung tích đến lân cận cách đỉnh núi, như là tiểu xảo con nai ở trong núi nhảy nhót. Chỉ là sơn phong cùng sơn phong ở giữa khoảng cách đâu chỉ ngàn mét m, mà một người dù là thân pháp mạnh hơn, vậy không cách nào làm đến. Minh Nguyệt, mau ra đây nhìn thần tiên. Thanh Phong đứng tại bên vách núi kinh ngạc xem lấy phương xa. Cái kia dưới ánh mặt trời quần phong ở giữa sách đao mà đi bóng dáng, cực kỳ tiêu sái, tựa như chân chính phong. Cuốn tới, môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng vội vàng vậy đứng đi qua. Đưa mắt trông về phía xa, cũng là ngây ngẩn cả người. Thật lâu, trong mắt nàng vẻ kinh ngạc không giảm, nhưng mà lại là lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy là trưởng giáo luyện đao trở về. Một bên khác vách núi, Hạ Viêm đang tại đỉnh núi ngủ gà ngủ gật. Ba nữ nhân quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Ngươi một lời ta một câu. Bô Bô nói không ngừng. Nó nói thật cũng chính là Lạc Anh Ninh cùng Cảnh Hương hai người. Giang Nam Nguyệt đang giả vờ câm điếc. Nàng không biết nói chuyện. Đột nhiên, tóc dài thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này khiến hai tên chính thương thảo như thế nào đối vận thế chi tử tiến hành chiều sâu giáo dục. Nữ nhân đình chỉ nói chuyện với nhau. Hai người nhao nhao quay người. Thuận nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Mặt trời mới mọc như lửa, mà hỏa diễm ở giữa. Cái kia cầm đao bóng dáng càng ngày càng gần. Hắn như là tiên nhân bình thường. Tại quần phong ở giữa dậm chân mà đi. Mỗi lần rơi xuống đất, đều hội vượt ngang một tòa đỉnh nhọn. Cảnh Hương tự nhiên là phúc trí tâm linh, vậy lộ ra vẻ mừng rỡ. Về phần nhà mình trưởng giáo năng lực này đến cùng còn ở đó hay không, nhân loại phạm chủ loại hình, nàng là cân nhắc không được nhiều như vậy. Ở trong mắt nàng, Hạ Cực cùng thần tiên vậy không có nhiều khác nhau. Dù là giờ phút này, hắn dậm trên thất thải tường vân, người mặc hoàng kim chiến giáp, từ trên trời giáng xuống. Cảnh Hương chỉ hội phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc oa. Tiểu sư phụ càng nghiêu bức. Sau đó liền rất nhanh tập mãi thành thói quen. Nhưng mà một màn này ở trong mắt Lạc Anh Ninh lại là khác biệt. Trước đó cái này thiếu niên liền có thể nương tựa theo cực kỳ yêu nghiệt thiên phú. Một đao giết chết khinh địch lâm ức. Đỉnh phong chi cảnh chém giết dung hợp lôi ý phá hư cảnh. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Giờ phút này, hắn vậy mà có thể dung hợp phong ý, đồng thời phát huy ra hoàn toàn không kém hơn phá hư cảnh thân pháp. Càng kinh khủng là, hắn cái này vẫn là không có đột phá. Lạc Anh Ninh đã là hoảng sợ. Tại nàng trong ấn tượng, cho dù mình yêu nghiệt nhất sư huynh tại đỉnh phong chi cảnh lúc, cũng chưa từng nghe nói có như thế nghiêu bức. Cái này nho nhỏ Long Tàng Châu võ đang trưởng môn đến tột cùng là. Nhớ tới sư huynh, nàng lại không khỏi cảm thấy cổ quái. Rõ ràng nói xong đạo mạch các sư huynh đệ gần nhất liền hội đến. Kết quả đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Mà rõ ràng liệu định Phật mạch người đến đây sinh sôi không phải là. Nàng mỗi ngày điều trị trạng thái. Ma luyện Xuân Thủy Kiếm. Lại cũng chưa từng các loại đến bất kỳ người. Thế giới tựa hồ hòa bình đến cực kỳ. Mà cái này vận thế chi tử bên cạnh thân tựa hồ cũng chỉ còn lại có mình một người tại thủ hộ. Cái này thật sự là cổ quái cực kỳ. Suy nghĩ chính bay xa lấy. Đạp, đạp đạp, cái kia trần trụi thân trên. Ánh sáng đủ thiếu niên đã dẫm tại trên vách đá. Xách ngược lấy trường đao. cả người tản mát ra một loại như là thần linh uy thế. Lệnh người không cách nào nhìn thẳng, nhìn về phía tam nữ. Hắn khẽ gật đầu, lại không nói câu nào. Cảnh Hương, Giang Nam Nguyệt loại này triệt để fan hâm mộ tự nhiên không cần đi sách. Nhưng cho dù Lạc Anh Ninh loại này phá hư cảnh giới thượng tiên, vậy mà vậy không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Tựa hồ hắn nhìn xem mình gật đầu, cũng đã là coi trọng mình, cũng đã là một loại vinh dự. Loại tâm tình này vừa mới nổi lên trong lòng, Lạc Anh Ninh liền càng là sinh ra cổ quái cảm giác. Hạ Cực Tịnh không có để ý các nàng. Trên thực tế, lúc này thần sắc hắn băng lãnh, mà vênh váo hung hăng, lạnh lùng nhìn xem Chính Siêu Siêu vẹo vẹo ngồi nhà mình cháu trai. Hạ Viêm đột nhiên có cảm giác, vội vàng quay đầu, cái kia nhếch miệng nhỏ dọa đến khẽ run rẩy, liền có chút mở ra, ánh vào hắn mắt nhỏ bên trong, rõ ràng là mình cái kia kinh khủng nhất cữu cữu. Cái này nam nhân, chẳng biết tại sao, hắn một mực biết hắn là mình cữu cữu. Đương nhiên, hắn cũng biết cái kia tóc dài thiếu nữ cũng không phải là hắn mụ mụ. Đây bất quá là hắn giảo hoạt tiểu thủ đoạn, từ khi sinh ra tới. Chỉ muốn cái này tên là cữu cữu nam nhân tới gần, hắn liền hội không hiểu địa cảm thấy sợ hãi, bối rối, tim đập nhanh hơn. Lúc này hắn vậy mà lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn muốn làm gì? Muốn ăn mình sao? Hạ Cực thần sắc dần dần nghiêm túc. Sau đó ngữ khí bình tĩnh phun ra 8 chữ. Không lấy quy củ, không toa thuốc tròn. Hạ Viêm oa một tiếng khóc lên. Lần này hắn là thật sợ quá khóc. Sau đó mụ mụ, mụ mụ địa kêu, quay người nhào về phía Giang Nam Nguyệt đùi. Sau đó như là gấu túi bình thường treo ở tóc dài thiếu nữ trên đùi. Hạ Cực nghe nói xưng hô này không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía tóc dài thiếu nữ. Cái sau vậy nghi hoặc xem lấy hắn. Hạ Cực đi lên trước. Hắn mặc dù trần truồng ánh sáng đủ, nhưng ở núi này ở giữa vào đông, lại không có chút nào rét lạnh cùng run rẩy biểu hiện. Ngược lại là bốc lên lấy xương trắng, làm cho người cảm thấy như thời khắc thiêu đốt mặt trời. Hắn có chút cúi người, đưa tay chụp vào nhà mình cháu trai cổ áo, một thanh nắm chặt lên, sau đó lập tức tại giữa không trung, lẳng lặng nhìn xem cháu trai con ngươi. Cái sau kinh hãi, không dám nhìn thẳng hắn. Hạ Cực chậm rãi nói, nhớ kỹ, mẫu thân ngươi, là ta tỷ tỷ, nàng danh tự là Hạ Điềm. Hoài thai 10 tháng sinh hạ ngươi cũng không dễ dàng, cho nên ngày sau nếu là gặp phải, còn cần tận hiếu, hiểu chưa? Hạ Viêm dọa đến liên tục gật đầu, nhưng mà, bị kêu nhiều như vậy ngày, mụ mụ, Giang Nam Nguyệt, lại là lộ ra vẻ không đành lòng, giống như là muốn mở miệng nói cái gì. Khi cố kỵ trước mắt người uy thế, lại cuối cùng không có mở miệng, chỉ là cúi đầu, đệm lên chân, thăm thẳm thở hắt ra, sau đó lui về sau mở. Cảnh Hương tự nhiên là không có ý kiến, đại lão lại có thể tự mình giáo dục hài tử, thật là quá có yêu. Viêm Viêm hẳn là cực kỳ cảm động mới là, mà đúng lúc này, Lạc Anh Ninh tiến lên nửa bước, nói, đã võ đang có hạ trưởng giáo tại. Ta vậy yên tâm, trong khoảng thời gian này ta có một số việc xử lý, cần muốn rời khỏi chút thời gian. Dứt lời, lại là một bộ muốn chào từ giã bộ dáng. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem nàng, đại khí nói, thượng tiên lao tâm lao lực, dạy bảo Viêm Nhi, hạ mỗ thực sự cảm kích, chỉ là đúng lúc gặp loạn thế, mà võ đang sự suy thoái. Hạ mỗ gánh vác một môn chi trọng gánh, không dám lười biếng, cho nên những ngày qua tại trong núi sâu tu luyện đao ý. Nói đến, ngược lại là lãnh đạm thượng tiên. Lạc Anh Ninh gặp hắn nói đến thể, trong lòng âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy cái này thiếu niên thật sự là yêu nghiệt đến cực điểm. Nhưng hắn đi sự tình, đúng là tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Thâm sơn luyện đao, mỗi lần ra ngoài, tất có thu hoạch, lần này trở về, tựa hồ so với lần trước lại mạnh lên không ít. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, mãnh liệt ngẩng đầu một cái, đã thấy nam tử kia lưng chiếu đến ánh bình minh, ánh sáng thân chân trần, khuôn mặt đắm chìm trong túc sát trong bóng tối. lộ ra như trong núi cự thạch, nguy nga đứng vững tại chỗ cao nhất. Như thế phong thái, có thể nói vô cùng có mị lực. Lạc Anh Ninh cười nói, hạ trưởng giáo khách khí, trong khoảng thời gian này tại võ đăng qua rất vui vẻ. Lần này đi ta xác thực có việc gấp, đối đãi xử lý hoàn tất về sau, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở về. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ cùng chút sư huynh đệ cùng nhau tới đây. Lại phải quấy rầy trưởng giáo. Hạ Cực tay trái y nguyên lập tức lấy nhà mình cháu trai. Nhưng là hào sảng nói. Không sao, thượng tiên tới đây. Tiện lợi nơi đây là nhà. Qua bao lâu cũng không quan hệ. Quấy rầy hai chữ thật sự là khách sáo. Lạc Anh Ninh gật gật đầu. Nàng cái gọi là việc gấp. Kỳ thật bất quá là mình nghi hoặc. Mấy ngày nay sư huynh đệ chậm chạp không đến. Nàng sớm muốn đi xem xét. Chỉ là lại lo lắng. Võ đăng phong sơn đại trận giải trừ về sau. Núi này bên trên nếu là gặp được ngoại địch. Không cách nào chống cự. Cho nên ở đây trấn thủ. Hôm nay gặp phải võ đăng trưởng giáo. Từ núi non trùng điệp bên trong. Ngự theo gió mà đến. Công lực cỡ này. Mình còn không cách nào làm đến. Võ đăng có hắn tại. Mình cũng có thể an tâm rời đi. Đi điều tra rõ ràng tình hình. Chỉ là tại cách trước khi đi, nàng thực sự nhịn không được lại xoay người, nhẹ nhàng hỏi một câu, hạ trưởng giáo, hiện tại đao ý đến tột cùng như thế nào? Có thể hay không lệnh tại hạ mở mắt một chút? Nàng thật rất ngạc nhiên. Cái này đỉnh phong chi cảnh nam nhân, đao ý đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Nếu là chối từ, nàng nhưng cũng là không cách nào cưỡng cầu. Đao kiếm cũng không phải là biểu diễn. Chỉ là ứng nàng mời. Liền thi triển đi ra. Thật sự là có chút qua điểm yêu cầu. Huống chi tự thân át chủ bài. Cự tuyệt gặp người. Vậy vốn là nhân chi thường tình. Nhưng hạ cực tùy ý thả ra trong tay mang theo em bé. Ngửa mặt lên trời ha ha cười to. Mà cũng không thấy cái gì động tác. Tay phải ép đao. Rút đao. Rút đao, lại một thức tùy ý hướng về vách núi bên ngoài chém ra. Gió xoáy vân dũng, ánh bình minh đầy trời. Mà một đao kia đã ra, chính là mọi loại huyễn động. Vô luận phong, mây, vẫn là đầy trời ánh sáng. Đều theo một đao kia chém xuống, mà cấp tốc tách ra. Như trong biển rộng phân ra đường nhỏ, như tinh không vỡ vụn ra khe hở. Một đao chi uy. Đúng là chém ra trước mặt tất cả, khiến cho trời đất này đều giống như tại phủ phục. Nhìn xem cái này như quân vương đến nam nhân, Lạc Anh Ninh trợn mắt hốc mồm. Cái này, mình mẹ nó đều làm không được a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.